Chương 1036, phòng tài liệu. Chương 1036, phòng tài liệu chỉ bất quá, ở hơi sau khi thưởng thức, Trương Tường cũng đã là đem trong tay mình chiến lợi phẩm nhất nhất không chi quá nhận kiếm cờ san á, cho phóng tới không gian bên trong bọc đi. Sau đó, hắn liền bắt đầu tìm đi khả năng tồn tại, mặt khác một bả kiếm cờ san á. Dù sao, cái này thế giới kiếm cờ sa nạt nhưng là không giống nhau với kiếp trước, hoặc là khác thế giới. Ở hồ cả thế giới trong, có thể là có thêm nhiều đem kiếm cờ sa nạt. Họ dồ sĩ mà có không chi quá nhận đúng kiếm cờ sa nạt, từ hắn trong miệng thốt ra tới độc xà khẩu trong kia một bả đoàn nhận, đúng kiếm cờ sa nạt. Uchiha Itchia Tu có thể bên trái tử trong tay kia một bả kiếm tuột xú cả, cũng là một bả kiếm cờ sa nạt kia mà. Thậm chí còn, ngay cả ủ trí hạ xạ sủ kẹ trong tay kia một thanh kiếm, cũng là kiếm cờ xạ nạt kia mà. Cho nên, ở hồ cả trong thế giới, kiếm cờ xạ nạt chuyên môn là chỉ một loại kiếm kia mà. Đương nhiên, loại này kiếm trong, lợi hại nhất còn muốn mấy lan ở dê kiếm. Nhất kiện chính là trương tường trong tay thanh này không chi quá nhận kiếm cờ xạ nạt, cây đao này trình độ sắc bén, ngay cả sở hữu kim cương thân thể viên ma đụng chạm lấy, đều sẽ cảm thấy đau đớn. Từ nơi này, cũng có thể thấy được thanh này kiếm cờ sa nạt trình độ sắc bén. Mà đổi thành bên ngoài một bả, thì là họ rổ xì mà đau khổ tìm kiếm, nhưng cuối cùng nhưng là bị ủ trí hạ ịt trịa đạt được, ở nguyên tắc trong, cuối cùng còn bị ủ trí hạ ịt trịa dùng để phong ấn họ rổ xì mà kiếm tuột xù cả. Nó năng lực nhưng là vô cùng đáng sợ, bị đâm trúng nhân sẽ vĩnh cửu phong ấn tại say mộng ảo thuật trong thế giới. Đương nhiên, trừ cái này hai thanh kiếm cỡ xạ nạt ở ngoài, những thứ khác kiếm cỡ xạ nạt cũng là vô cùng sắc bén gì đó. Bất luận kẻ nào có thể có được trong đó một bả, cũng đã là vô cùng may mắn chuyện. Cũng chỉ có sở hữu nghiên cứu thích, thực lực cường đại họ Orochimaru mới có thể thu tập được trong đó ba cây. Đương nhiên, bây giờ là hai thanh mà thôi. Dù sao, trong đó một bả đã là bị hắn đưa cho Uchiha Sasuke. Chỉ bất quá, Trương Tường đang tìm không ít thời gian sau đó, lại vẫn như cũ không có tìm được kia một bả tương đối ngắn nhỏ kiếm cờ xà nát. Trương Tường suy đoán, vậy rất có thể là bởi vì họ rổ si mà đúng đem kia một bả kiếm cờ xà nát đặt ở thông linh giới trong. Đồng thời, đã là theo hắn bỏ mình, tiếp tục lưu lại thông linh giới chi bên trong. Dù sao, mỗi một lần họ rổ si mà triệu hồi ra kiếm cờ xà nát, cũng đều là từ trong miệng nổ ra. Mà ở nhân trong bụng, rõ ràng cho thấy không thích hợp cất giấu một loại coi như là va chạm vào, đều sẽ bị thương sắc bén kiếm cờ xà nát. Hơn nữa Trương Tường đã là dùng tinh thần cảm giác, không chỉ một lần quét xuống hoàn cảnh chung quanh, thậm chí bao gồm trong lòng đất năm thước địa phương đều quét nhìn, nhưng đều là tìm không được. Cho nên, Trương Tường chỉ có sẽ cho là như thế. Vì vậy, tại hạ cái này một cái kết luận sau đó, Trương Tường liền bỏ qua tìm kiếm, hướng về họ rổ si mà cực thấp chạy nhanh đi. Mà ở mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường cũng rốt cục về tới họ rổ xì mà căn cứ. Chuẩn xác mà nói, đứng ở kia than sổ xuống, cái kia chừng lượng trăm độ mì đường kính, phơi bày nửa hình bầu dục hố to trên. Đương nhiên, Trương Tường về tới đây cũng không phải là vì nhìn một cái sụp xuống hình thành lỗ lớn. Hắn muôn thư muốn tìm, chính là họ rổ xì mà tương quan thành quả nghiên cứu, còn có hắn ghi chép một ít bí văn. Trương Tường tin tưởng, tại hắn đi tới nơi này xảy ra chiến đấu thời gian ngắn như vậy bên trong, Orochimaru cùng cả bụ tô bọn họ là không có khả năng đem tất cả mọi thứ đều cất giấu, hoặc là hủy diệt đi. Vì vậy, ở nơi này sụp đổ cơ dưới mặt đất, nhất định là chôn giấu không ít liên quan tư liệu. Đương nhiên, Trương Tường cũng không có tuyển trạch sử dụng đem toàn bộ đồ đạc đều moi ra đần phương pháp. Dù sao, đối với hắn mà nói, còn có càng thêm tốt hơn dùng gì đó. Đó chính là, hắn kia LV5 tinh thần lực. Tuy là, bởi vì tầng đất ngăn trở duyên cớ, Trương Tường tinh thần cảm giác quét hình, làm không được trên mặt đất một dạng, có thể quét hình lấy hắn làm bán kính bên trong một vạn mét gì đó. Thế nhưng, muốn thâm nhập một cái tầng, đem kia toàn bộ họ rổ xỉ mà căn cứ sụp đổ phạm vi, đều bao phủ đi vào cũng là rất dễ dàng một món sự tình. Chẳng qua là hơn 30 giây mà thôi, Trương Tường cũng đã là tìm được tương quan đồ. Có lẽ là bởi vì họ rổ si mà nghiên cứu thích đem nghiên cứu đồ đạc ghi chép xuống quan hệ. Trương Tường tìm được một kỷ lục tương quan thực nghiệm cùng bí văn mật thất. Mà càng ra thần kỳ đúng, kia một cái mật thất cũng là cũng không có sổ xuống. Đây rốt cuộc là ngoài ý muốn, không có bị sụp xuống lan đến gần, vẫn là họ rồ xì ma dước đoán muốn dùng sụp xuống, che đậy chính mình nghiên cứu phòng tài liệu nguyên nhân, Trương Tường lúc này đã là không biết. Thế nhưng, hắn cũng là biết, chính mình phát. Có những tài liệu này, kết hợp với lấy vậy tới tự thành phố học viện người liên quan thể nghiên cứu tư liệu, hắn có thể hướng về chế tạo người tạo huyết kế giới hạn nhì dạ con đường xuất phát. Đương nhiên, đó cũng không phải ý nghĩa, Trương Tường nghiên cứu thực lực liền so với họ rổ xỉ mà lợi hại. Nếu như là luận đang nghiên cứu chi đạt thành tựu cao lời nói, họ rổ xỉ mà không thể nghi ngờ là hơn xa Trương Tường gấp trăm ngàn lần. Thế nhưng, Trương Tường đứng ở hai cái thế giới, tối cao nghiên cứu trên cơ sở. Vì vậy, Trương Tường mới có cái này một loại ý tưởng. Đương nhiên, Trương Tường cũng biết mình cái này một loại ý tưởng, hiện nay vẫn chỉ là không tưởng mà thôi. Muốn chân thật thực hiện, còn cần tương quan thực nghiệm cùng thao tác. Mà muốn làm cái này chút sự tình, trước mặt trọng yếu nhất, chính là bắt được tương quan số liệu cùng tư liệu. Vì vậy, ở chỉ một lúc, Trương Tường thân thể liền hướng về kia sụp đổ trên mặt đất chìm nghỉm đi. Tuy là hắn thổ độn nhẫn thuật, cũng không có hắn ở lôi độn hoặc là hỏa độn nhẫn thuật đạt thành tựu cao cao. Thế nhưng, muốn thi triển ra độn địa nhẫn thuật lời nói, đối với đã là ảnh cấp cường giả, không có đoạn bản hắn mà nói, cũng không tính đúng nhiều sao khó khăn sự tình. Mà Trương Tường chìm nghỉm đến rồi 10 thước trở xuống, đạt tới căn cứ chỗ ở địa phương sau đó, Trương Tường lại vẫn như cũ không có ngừng xuống tới, mà là tiếp tục về phía dưới chìm nghỉm đi. Bởi vì, kia một cái phòng tài liệu cũng không có xây dựng ở trong căn cứ, thậm chí còn cùng căn cứ đều chỉ có một cửa ngầm lẫn nhau liên tiếp mà thôi. Từ nơi này, cũng có thể thấy được nó bí mật tính, còn có vì sao không có ở sụp xuống bên trong ngược lại sụp xuống nguyên nhân. Đến rồi Trương Tường dưới chân của hết sạch. Lập tức, hắn cả người liền từ nghiên cứu phòng tài liệu trần nhà xuất hiện. Sau đó, cả người đều là hướng về phía dưới rơi xuống.